Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 314, U Linh cùng Hấp Huyết Quỷ Đêm Xuân. Từ Khô Lâu binh hướng lên thăng cấp, vị trí thứ 8 giai chính là Vong Linh Thống Soái. Chẳng qua Vong Linh Thống Soái cũng phân khác biệt loại hình. Tử vong hô hấp đúng từ Khô Lâu mà kiếm sĩ thăng cấp đi lên. Mà vị này là từ Khô Lâu thương binh thăng cấp đi lên. U Linh kiếm thủ chỉ cấp 6 vong linh. Bởi vậy, tên này thân hình cao lớn Vong Linh Thống Soái có 10 phần lòng tin chiến bại ta. Tay ta cầm thứ kiếm cùng Vong Linh Thống Soái trên bong thuyền đối nghịch. Chiếc này U Linh thuyền bong tàu 10 phần rộng lớn. Nhưng rất nhiều vết rỉ loang lổ vũ khí. Ăn mòn tấm ván gỗ. Để bong tàu bên trên có chút lộn xộn. Thân là U Linh. Ta đúng không thế nào quan tâm dưới đất là không bằng chứng. Nhưng Vong Linh Thống Soái xuất thân Khô Lâu binh hệ thống. Coi như trên đất bằng đều đi lạc chân. Tại cùng ta đánh nhau chết sống khí thế. Hắn thuận tiện đá bay trên mặt đất tạp vật. Thanh lý ra thật là lớn một mảnh chiến trường. Vong Linh Thống Soái khá là cẩn thận. Vậy mà không có lập tức đoạt công. Hắn Vong Linh uy áp phát ra ngoài. Vậy mà đối với ta không có nửa điểm ảnh hưởng. Loại tình huống này đúng hắn chưa hề cảm thụ qua. U Linh, người khá là bản lĩnh. Vậy mà không sợ Vong Linh uy áp. Môn này năng lực chỉ có thể đối với cấp thấp Vong Linh hữu dụng. Người không cần uổng phí tâm cơ. Ta đúng không bị uy áp ảnh hưởng. Trừ phi ngươi tấn cấp làm Vong Linh chi chủ. Này, thật can đảm. Vong Linh Thống Soái thân hình cao lớn lóe lên. Đâm trên bong thuyền bên trên trường thương đột nhiên bay lên. Vậy mà tại kích thứ nhất liền hạ xuống sát thủ. Trùng điệp thương ảnh khóa cứng ta tất cả né tránh khả năng. Tử vong chi lực tứ ngược. Phát ra nghẹn ngào gào thét. Cường thân bên trên không ngừng hiện lên trắng bệch khuôn mặt. Hiển nhiên thanh này trường thương đã hấp thu vô số vong hồn. Vong Linh luôn luôn có biện pháp đối phó Vong Linh. Ta thân thể đi lên vừa gãy. Trong tay thư kiếm xảo diệu vô cùng đâm vào trường thương mũi thương. Lấy không nặng chút nào thân thể hóa giải uy mãnh một chiêu. Mặc kệ Vong Linh Thống Soái lớn bao nhiêu khí lực. Hắn không có cách nào đánh chúng so không khí còn nhẹ u hồn. U Linh kiếm pháp đều vô sỉ như vậy. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến. Cao lớn Vong Linh Thống Soái trường thương bên trên nổ lên vô số bọt khí Khô Lâu yêu. Những Khô Lâu yêu này vây quanh trường thương trên dưới bay múa. Phát ra nhiếp nhân tâm phách gào rít giận dữ. Phối hợp hắn thẳng tắp dáng người. Vậy mà ẩn ẩn có cổ đại mãnh tướng. Độc cản thiên quân vạn mã sát khí. Thật mạnh chiến ý. Trách không được tại Vong Linh hệ trung Khô Lâu thương binh dù sao cũng so Khô Lâu ma kiếm sĩ lực. Công kích cao, bọn họ càng thích hợp chiến đấu. Được rồi, cùng một Vong Linh Thống Soái dây dưa. Cũng quá mức lãng phí thời gian. Vẫn là một chiêu quyết thắng thua. Khi ta phiêu khởi giữa không trung, tại ẩn giấu thân thủ cùng giải quyết dứt khoát ở giữa đánh chuyển. Lập tức từ bỏ càng thêm phiền phức tiền hạng. Thứ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái đã huyễn hóa ra đầy trời mưa kiếm. Trong tích tắc. Tại Vong Linh Thống Soái hai mắt hồn hỏa chung, liền đã mất đi tung ảnh của ta. Chỉ có thể cảm ứng được phân tán thành khắp thiên kiếm mưa tử vong chi lực. Một chiêu này đúng Atula võ kỹ bên trong tuyệt học. Đem tự thân khí tức phân tán đến trên mũi kiếm. Để cho địch nhân bị lóa mắt kiếm thuật mê hoặc. Căn bản tìm không thấy mục tiêu công kích. Chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Một chiêu này yêu cầu duy nhất. Liền kiếm pháp tốc độ. Vong Linh Thống Soái như lôi đình thương thuật đã vận sức chờ phát động. Nhưng khi khắp thiên kiếm mưa bay xuống, thắng bại trước khi xuất thủ liền đã quyết định. Giữa chúng ta võ kỹ chênh lệch so U Linh kiếm thủ cùng Vong Linh Thống Soái ở giữa cấp độ chênh. Lệch càng lớn, hắn chứa đầy khí thế một thương thậm chí ngay cả phát ra ngoài cơ hội đều không có. Liền bị đầy trời bay xuống mưa kiếm cắt gọt thành điểm điểm mảnh vỡ. Tại Vong Linh Thống Soái linh hồn hỏa mẫn diệt trước đó. Một cái đại thủ nhẹ nhõm nắm nó. Sau đó giơ lên bên miệng. Há miệng nuốt xuống. Khi ta hấp thu tên này Vong Linh Thống Soái linh hồn hỏa. Không còn có một đầu Khô Lâu lĩnh chủ dám đối với ta chính diện nhìn thẳng. Đám vong linh tuy nhiên đã mất đi hoạt bát sinh mệnh, cũng quên đi tử vong mùi vị, nhưng đối với thượng vị giả tự nhiên e ngại, lại so bất luận cái gì sinh linh đều càng cường liệt. Đây cũng là vì cái gì? Cao cấp vong linh thường thường có thể trên sự chỉ huy vạn đại quân nguyên nhân. Mặc dù ta cũng không phải là vong linh hệ, cũng không có vong linh uy áp, nhưng trong vong linh phổ biến tồn tại đối với cường giả e ngại, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ mạo phạm cử động. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trịnh Ẩn thuyền trưởng, híp mắt đợi một hồi, trông thấy tại không ai đi lên khiêu chiến, lập tức hét lớn một tiếng, lái thuyền, bọn nhỏ, náo nhiệt kết thúc. Ta đối với vị U Linh thuyền trưởng này vẫn là có mấy phần đề phòng. Một khi đem chuyện làm lớn, bị vạch trần thân phận việc nhỏ, làm trễ nải ám sát tọa đầu long, cứu ra Yến Thiên Hồng có thể lớn chuyện. Trịnh Ẩn thuyền trưởng tuyên bố lái thuyền, để đáy lòng ta cũng nhẹ nhàng thở ra, tiêu sái thu hồi thư kiếm, đưa tay đang muốn cầm lên đầu kia màu đen báo nhân. Bỗng nhiên hắn hét lớn, người có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta cam nguyện trở thành một đầu U Linh tọa kỵ. Người cũng biết U Linh kỵ sĩ tọa kỵ phải chăng trung tâm, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Người nói có lý, chẳng qua ngươi có điều kiện gì đâu. Để cho ta về nhà, nhìn thấy ta thê tử, con của ta liền muốn Giáng sinh. Cầu ngươi có thế để cho ta lấy một phụ thân thân phận, nhìn thấy con của mình. Ngô, tốt a, ta đương nhiên không cần cái gì U Linh tọa kỵ. Đối với giết chết đầu này báo nhân đồng dạng nửa điểm hứng thú cũng không có. Đã yêu cầu của hắn hợp tình hợp lý, ta đương nhiên không ngại làm người tốt. Nơi này đã không có náo nhiệt đẹp mắt, đám vong linh chậm rãi rời đi, liền ngay cả những U Linh kia kiếm thủ đều xung quanh tán đi. Vong linh đúng không phân cái gì đồng loại, sự cường đại của ta ngay cả những U Linh cũng sợ hãi, căn bản không dám dựa vào ta quá gần. Chỉ có đầu kia hấp huyết quỷ lặng yên từ cột buồm bên trên trượt xuống, dùng ngón tay thon dài đè xuống đỏ tươi bờ môi, khẽ cười nói, ngươi là có hay không quên đi chiến lợi phẩm, nhưng ta đúng một cao quý hấp huyết quỷ nữ bá tước, ngươi không hy vọng đêm nay cùng ta cộng độ lương tiêu a? Ta có chút chừng lên mí mắt, tên này nữ hấp huyết quỷ chân thực quá yêu diễm, không phải kiểu mà ta yêu thích. Chẳng qua nàng thân hình cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp mà hữu lực, cao ngất song phong cũng lộ ra cực kỳ đột xuất, ngoại trừ rối tung tóc, còn có nhìn không thế nào chỉnh tề đấu bổng màu đen ảnh hưởng ta đánh giá. Tổng thể mà nói còn tính là cái mỹ nhân, U Linh cùng hấp huyết quỷ rất thú vị tổ hợp, người xác định có thể tại ta chỗ này đạt được vui thích a? U Linh đều không có thực thể vong linh. Đương nhiên khô lâu binh loại kia có thực thể chủng loại đồng dạng sẽ có giống nhau vấn đề. Bọn họ có hiện ra nam nhân hùng phong tất yếu khí quan a. Hấp huyết quỷ nữ bá tước liếm liếm ngón tay, mị nhãn như tơ, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.